Yêu phi nhĩ thái phóng tứ. Chương 6, Đại hội luận võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Thiển Mạch vừa rời đi, Ninh Nhi đã nhanh chóng tiến vào. Cung Huyền Thanh lười biếng chậm rãi xoay người, rửa mặt một cái, thay y phục xong mới đến gian phòng của Văn Đế thỉnh an. Huyền Thanh, để chậm nhìn thương thế của nàng. Văn Đế vừa thấy Cung Huyền Thanh, cũng không kịp chờ người kia thỉnh an, liền mở miệng trước, mà Cung Huyền Thanh cũng ngoan ngoãn đưa tay tới, để Văn Đế liếc nhìn thương tích đang băng bó kia. Đau sao? Văn Đế nhíu chặt lông mày, trên gương mặt tái nhợt kia tất cả đều là lo lắng. Cung Huyền Thanh chỉ khe khẽ lắc đầu, nói, không đau. Cung Huyền Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời từ lâu sáng choang, liền mở miệng nói, Hoàng thượng, sắc trời đã sáng, chúng ta cũng nên vào thành sớm chút, đừng để chậm trễ lịch trình. Thấy Cung Huyền Thanh vừa nói như thế, Văn Đế cũng phục hồi lại tinh thần, nhưng nhìn thấy sắc mặt Cung Huyền Thanh vẫn có chút tái nhợt, đang muốn mở miệng bảo Cung Huyền Thanh ở lại trong nhà trọ nghỉ ngơi. Cung Huyền Thanh lại nói trước, hiếm khi được xuất cung, thần thiếp cũng muốn đi nhiều nơi, đừng lãng phí cơ hội lần này. Nhìn sự quật cường hiếm thấy của Cung Huyền Thanh, Văn Đế cũng không muốn miễn cưỡng, sai người thu thập xong hành trang liền chuẩn bị vào trong thành đi dạo. Lúc này, ở trong một sương phòng khác, sao lại thất thủ làm nàng bị thương? Nam Thiển Mạch nhíu mày nhìn ảnh vệ đang quỳ gối trước mặt mình. Thuộc hạ vô dụng, đao thế kia thu lại không kịp. Vì vậy mới, ảnh vệ kia cũng rất hoảng loạn. Hắn vốn định làm chân thực một chút, vậy mà Cung Huyền Thanh lại không hề biết võ công, thậm chí quá nhu nhược yếu ớt. Hắn cũng là nhất thời không kịp thu đao thế. Thôi, vậy ngươi xác định nàng không biết võ công? Nam Thiển Mạch nói tiếp. Ảnh vệ kia dứt khoát gật đầu, nói, đúng vậy, Thái hậu, nữ nhân kia xác thực không biết võ công. Nếu nàng thật sự biết võ công nhưng lại chịu đựng nhận một đao của thuộc hạ, vậy chỉ có thể nói nữ tử này lòng dạ quá sâu. Nam Thiển Mạch gật đầu tỏ ra hiểu rõ, liền cho ảnh vệ lui xuống. Vân Nhiễm ở một bên cũng mở miệng, Thái hậu, thuộc hạ đối với Cung Huyền Thanh vẫn có nghi ngờ. Nam Thiển Mạch nhắm mắt lại gật gật đầu, nói, ta hiểu. Tất cả mọi người thu thập xong hành trang liền tiến vào trong thành. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, Văn Đế có cảm giác an ủi, mà nụ cười lạnh treo ở khóe miệng Cung Huyền Thanh cũng chưa hề tản đi. Đồ ăn đa dạng, âm thanh của tiểu thương hò hét, khắp nơi là người đi đường, khắp nơi là buôn bán, đây chính là kinh thành. Lão gia, nếu có cơ hội có thể đi xem Lũng Châu, nơi đó không bằng kinh đô phồn hoa, nhưng lão gia có thể nhìn thấy được thêm cuộc sống của người dân. Lạnh lẽo trong mắt Cung Huyền Thanh chợt lóe lên, tuy nàng nói có chút mờ mịt, Văn Đế nghe không hiểu, nhưng Nam Thiển Mạch lại nghe ra rõ ràng. Lũng Châu đại hạn, tuy triều đình có ban đồ cứu tế thiên tai đồng thời phái quan chức đi giải quyết, nhưng tiến độ quá chậm. Quan viên hồi báo nói nạn hạn hán ở đây nghiêm trọng, cần có thời gian. Văn Đế rất ít báo cáo tiến độ việc này cho mình, nhưng thấy Cung Huyền Thanh vừa nói như thế, trực giác Nam Thiển Mạch cảm thấy chuyện này chắc chắn có vấn đề. Được, nhất định. Văn Đế chỉ cười cười, nhìn trong nụ cười tái nhợt kia đều là sủng nịch, mà Ca Thư Sính ở cạnh lại làm như không thấy, tiếp tục trò chuyện cùng tỷ nữ Thúy Nhi. Bên trong quảng trường lớn của Kim Lạc Thành có một luận võ đài. Trên đài tỷ võ có 4-5 người đứng, mỗi người đều cầm kiếm, dường như đang chờ đợi ai. Dưới luận võ đài bây giờ tụ tập đầy người. Nam Thiển Mạch vốn không thích chỗ đông người, nhưng cảnh tượng này cũng làm cho nàng hết sức tò mò, không khỏi đến gần vài bước. Đây là có chuyện gì vậy? Vân Nhiễm tiến lên hỏi người qua đường. Người qua đường kia đang cắn hạt dưa, nhìn thấy Vân Nhiễm một thân hoa phục, miệng nở nụ cười, nói, cô nương, nơi này có một đại hội luận võ. Nghe nói bởi vì thiết kiếm môn đùa giỡn phụ nữ nhà lành, bị Bích Lạc Cung giáo huấn một trận, bây giờ bọn hắn ước chiến Bích Lạc Cung, mọi người đều đến xem náo nhiệt, hẹn đánh. Nói xong người qua đường kia lập tức nhìn về trên đài. Hạt dưa trong miệng hết một viên lại tiếp một viên. Hiếm thấy có môn phái trong giang hồ ước chiến. Không bằng chúng ta tới xem một chút đi. Văn đế hiển nhiên cũng nghe được rõ ràng. Giang hồ đối với văn đế mà nói quá xa vời. Có nghe qua nhưng chưa từng thật sự nhìn thấy. Hắn cũng muốn nhìn một chút giang hồ ước chiến này rốt cuộc là chuyện thế nào. Vân Nhiễm lùi tới bên người Nam Thiển Mạch. Lại nghe thấy Nam Thiển Mạch mở miệng nói. Sao Bích Lạc Cung lại dính líu quan hệ với những môn phái tạp nham này? Nam Thiển Mạch âm thanh nhẹ vô cùng. Chỉ có ở khoảng cách gần cùng Vân Nhiễm thính lực vô cùng tốt mới nghe thấy. Sợ là Nguyệt Lang không hợp mắt mới ra tay. Vân Nhiễm nhẹ giọng nói. Nam Thiển Mạch thở dài. Nói. Thôi. Hai người vừa nói xong. Một nữ tử áo đỏ mang khăn che mặt từ trên trời giáng xuống. Nàng một thân lụa mỏng màu đỏ dài chấm đất. Cầm trong tay một chiếc hồng phiến đồng cốt. Tư thái xinh đẹp. Quạt đỏ. Nguyệt Hoa tiên tử. Ngươi phế bỏ mấy người huynh đệ của chúng ta. Hôm nay ta liền muốn lấy mạng chó của ngươi. Người đứng đầu Thiết Kiếm Môn tàn bạo quay về phía nữ tử áo đỏ kia mà gào thét. Còn nữ tử chỉ cong khóe mắt. Làm như đang cười. Các ngươi có thể thử xem. Âm thanh nhu hòa. Mang theo mấy phần giọng mũi lười biếng. Khiến xương cốt của người trên đài dưới đài đều muốn mềm nhũn. Người của Thiết Kiếm Môn rút ra trường kiếm. Mấy đại nam nhân liền hướng tới nữ tử áo đỏ tấn công. Một người trong đó ở chính diện mà nhắm tới. Hồng y nữ tử cũng không hoảng hốt. Trong tay nắm chặt cây hồng phiến. Tốc độ cực nhanh tựa như rắn quấn lấy. Nghênh đón thanh trường kiếm ở chính diện kia. Hồng phiến đã quấn trên chuôi kiếm. Ở đuôi quạt vẫn luôn có một cây chùy thủ cực kỳ sắc bén. Thân kiếm bị hồng phiến quấn đến đâu đều theo đó mà nát vụn. Lúc này nữ tử áo đỏ trở tay một cái. Chùy thủ ở đuôi quạt liền cắt vào người đang cầm kiếm nọ. Lập tức đổ máu, miệng vết thương sâu đến mức nhìn thấy cả xương. Lúc này một kẻ từ sau đánh lén. Nữ tử áo đỏ vươn chân dài về phía sau đá vào. Như thể ở sau lưng cũng có mắt. Thẳng tắp đá trúng tay của người nọ. Trường kiếm theo đó rơi xuống đất. Sau đó hồng phiến trên tay nàng vung lên. Rời khỏi tay, chỉ thấy cây quạt xoay tròn trên không trung bay về phía kẻ đánh lén kia. Vào lúc này. Thân hình của nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng uyển chuyển bay tới đạp cho mỗi tên một cước. Đem bọn chúng đều đạp ngã trên mặt đất. Miệng phun một ngụm máu tươi. Mà phần đuôi quạt lúc nãy tuột khỏi tay vô cùng sắc bén. Tốc độ xoay rất nhanh. Cắt ra một vệt máu lớn trên tay đánh lén của kẻ nọ. Sợ là tay này cũng bị phế bỏ rồi. Sau đó hồng phiến kia theo quỹ đạo xoay tròn trở lại trên tay nữ tử áo đỏ. Mấy tên đại nam nhân không biết xấu hổ, lãng phí thời gian của bản cô nương. Nữ tử áo đỏ nói xong, thân pháp nhảy lên trên mái nhà ngói ở gần luận võ đài nhất. Thả người nhảy một cái đã không thấy tăm hơi bóng người đâu. Nữ tử áo đỏ tiêu sái rời đi, còn mấy tên đại nam nhân bị đánh của Thiết Kiếm Môn kia ở trên đài tỷ võ gào lên đau đớn. Tất cả đều bị đánh cho chổng vó. Võ công của Nguyệt Lang lại tiến bộ thêm rồi. Vân Nhiễm nhẹ giọng nói. Khóe miệng có một tia nụ cười thỏa mãn. Nam Thiển Mạch cũng chỉ đáp một tiếng. Trong mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Hồng Thiên Thất Thập Nhị Phiến Pháp. Của Bích Lạc Cung quả nhiên lợi hại a. Ngươi xem một cái liền đánh cho những đại lão gia này đứng lên không nổi. 72 đường quạt. Những người đi đường bắt đầu nhốn nháo hỗn loạn không chịu tản đi. Tiếp tục chê cười những tên Thiết Kiếm Môn kia. Nguyệt Hoa tiên tử kia quả thật là phong thái tiên tử. Những tên phàm phu tục tử này làm sao đánh lại được. Quá không biết tự lượng sức mình. Những người đi đường nói tiếp. Càng làm cho Thiết Kiếm Môn không chỗ dung thân. Văn đế xem đến say mê. Nếu luận võ hội đã tản đi. Vậy cũng nên đi rồi. Lúc đang chuẩn bị dẫn một đám người rời đi lại nghe thấy tiếng đàn vang lên. Lập tức khiến tiếng la hét ầm ĩ trên dưới đài tỷ võ ngừng lại. Cung Huyền Thanh dựa theo âm thanh nhìn lại. Quả nhiên thấy trên mái nhà một nữ tử bạch y đeo mặt nạ bạch ngọc. Nàng ngồi ở trên mái ngói. Trên đùi đặt một chiếc đàn. mà bắt mắt nhất, chính là hình xăm hoa Bỉ Ngạn ở trên mu bàn tay nàng. Đây là ai vậy? Ai vậy? Ánh mắt của mọi người đều bị cô gái kia thu hút. Chỉ thấy ngón tay ngọc thon dài của nàng gảy nhẹ dây đàn. Một tiếng rơi vào tai lại khiến cho người ta cảm thấy đầu óc choáng váng hoa mắt. Một khúc Hoàng Tiền Độ, hồn phách vào địa ngục. Cô gái kia chậm rãi mở miệng. Mọi người vừa nghe lập tức tứ tán. Trong miệng la hét, Hoàng Tiền Độ đến rồi. Chạy mau, là Hoàng Tiền Độ của Tiệt Âm Các. Chạy mau, lúc này dòng người tứ tán. Khiến đoàn người của Văn Đế đều bị tách ra. Tất cả thị vệ bên cạnh đều kêu to. Bảo vệ lão gia, bảo vệ lão gia. Tất cả mọi người như chim sợ cành cong. Trong lúc này Cung Huyền Thanh lại biến mất ở trong dòng người. Nam Thiển Mạch cùng Vân Nhiễm cũng không hề phát hiện. Người này lúc nào lại bị đám đông tách ra. Tiếng đàn du dương vang lên. Tựa như một trận gió thổi tới từ nơi bóng tối sâu thẳm. Rơi xuống bên tai mang đến sự lạnh lẽo thấu xương. Những tên thiết kiếm môn kia không chạy được. Càng bị tiếng đàn hành hạ đến chết đi sống lại. Gào lên đau đớn khắp bốn phía. Nhưng rất nhanh thôi, nơi luận võ đài đó sẽ chẳng còn tiếng động nào. Tận đến lúc đoàn người của Văn Đế tới được chỗ an toàn. Văn Đế mới phát hiện Cung Huyền Thanh đã biến mất. Huyền Thanh đâu? Mau đi tìm. Văn Đế vô cùng lo lắng. Trong lúc nhất thời khí huyết công tâm, lại ho lên, thị vệ bên cạnh càng không dám chậm trễ. Lập tức đi tìm Cung Huyền Thanh. Đừng hoảng sợ, mới chỉ tách ra không lâu. Rất nhanh sẽ tìm về được. Nam Thiển Mạch động viên Văn Đế. Văn Đế quả nhiên rất nhanh lấy lại được lý trí. Nhìn thấy Ca Thư Xính ở bên cạnh an toàn, lập tức nắm chặt tay Ca Thư Xính, thở phào nhẹ nhõm. Ca Thư Xính thấy được cảm giác ấm áp ở trên tay, dương mắt nhìn Văn Đế một chút. Trên gương mặt tuấn tú tái nhợt kia tràn đầy là lo lắng, âm thầm thở dài. Ở nơi nào đó tại Kim Lạc Thành, trong ngõ hẻm âm u, Cung Huyền Thanh buồn bực ngán ngẩm tựa lên tường. Dường như đang đợi cái gì. Lúc này, một bóng người màu trắng nhảy xuống. Trên tay cầm một chiếc đàn. Nhưng lúc này nàng đã mang bao tay vào. Cởi xuống mặt nạ bạch ngọc kia. Một gương mặt tú mỹ mà tinh xảo xuất hiện trước mặt Cung Huyền Thanh. Mắt ngọc mày ngài, môi hồng răng trắng. Nhưng biểu tình lại tựa như người chết. Lạnh lẽo thấu xương. Nhị tỷ, cô gái mặc áo trắng kia gọi Cung Huyền Thanh một tiếng. Cung Huyền Thanh đáp một tiếng, lập tức bật cười. Diệc Hàn, đám thiết kiếm môn tạp nham kia, cũng cần ngươi ra tay. Người này, chính là cung kỳ đệ tứ sát thủ Hoàng Tiền Độ của Tiệt Âm Các. Cung Diệc Hàn, các chủ hỏi tiến độ của ngươi. Cung Diệc Hàn không nhiều lời, cũng không giải thích vì sao nàng lại đứng ra giải quyết đám thiết kiếm môn. Hoài nghi của Nam Thiển Mạch đối với ta càng ngày càng thấp. Thế nhưng Nam Thiển Mạch cũng không phải người bình thường. Các chủ hẳn là cũng hiểu rõ. Ta cần thêm thời gian. Còn có, Cung Huyền Thanh dừng một chút. Nhìn khuôn mặt không hề có cảm xúc kia rồi nói tiếp. Thiếp thân thị nữ Vân Nhiễm của Nam Thiển Mạch vô cùng không đơn giản. Chỉ một động tác nhỏ của ta. Nàng liền hoài nghi ta biết võ công. Thậm chí phái người thăm dò ta. Tuy rằng các chủ cũng từng nói trước Vân Nhiễm biết võ công. Thế nhưng ta quan sát mấy lần. Võ công của nàng sợ là so với ta hay người đều cao hơn. Nói xong, Cung Diệc Hàn nhíu nhíu mày. Nhân tiện nói, người bị thương. Cung Huyền Thanh cười khẽ. Nói, vết thương nhỏ thôi. Được rồi, người về trước đi. Có tin tức gì ta sẽ để Vũ Nhất truyền ra ngoài cung. Hết sức cẩn thận, Cung Diệc Hàn thân thể nhảy một cái, liền rời khỏi tầm mắt Cung Huyền Thanh, mà Cung Huyền Thanh lại thở dài, làm như có chút khổ não. Kế tiếp, lại phải nhu nhược bất lực. Cách chương.